Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 2 chapter 002 chapter 002 liền ở ngũ tử mặc ở trang trầm tư thời điểm. Kia viên tự xuất hiện đã bị hắn làm lơ chứng hình vật thể rốt cuộc bạo phát. Một chút cường hướng, tựa như đạn pháo giống nhau, trực tiếp tạp tới rồi ngũ tử mặc trong lòng ngực. Tê, bị một quả trứng phát cục ngũ tử mặc, nhe răng giơ tay sờ soạng đã chịu lần thứ hai thương tổn cái ót. Phun khí lạnh, hảo hảo, đừng cọ, vì cái ót không hề bị tam liên kích. Ngũ tử mặc đành phải duỗi tay đem ở hắn trong lòng ngực cọ tới cọ đi chứng hình vật thể bế lên. Ngũ tử mặc giơ lên ít nhất có nửa thước cao chứng hình vật thể. Nếu không phải đối phương tung tăng nhảy nhót nói, ngũ tử mặc đều sắp hoài nghi này viên có phải hay không từ Jurassic xuyên qua lại đây khủng long. Trứng, trên dưới đánh giá một phen, quơ quơ lắc lắc, nói ngươi là cái gì đông đông. Nguyên bản cao hứng chủ nhân nhà mình rốt cuộc lưu ý đến chính mình còn đem chính mình bế lên. Nâng lên cao lượng tử thú chỉ có thể ở trứng mặt ngoài lưu lại nhân tính hóa. Ngoa kép, dục, còn sẽ nhan văn tự đâu. Một viên sẽ thoát ra nhan văn tự trứng. Đủ thần kỳ, ngũ tử mặc chuẩn bị gõ một gõ nhìn xem quả trứng này bên trong có hay không cất giấu cái gì thần kỳ. Đồ vật thời điểm đầu đau xót, đến từ nguyên chủ ký ức hiện lên, cho hắn biết trước mắt này viên căn bản không phải đến từ Jurassic tiến hóa đến sẽ dùng nhan văn tự. Bán manh trứng, lượng tử thú, chứng hình lượng tử thú thu hồi khóc biểu tình. Mãnh gật gật đầu, ta, ngoặc kép gạch chéo ngược, có thể lui hàng sao, ngoặc kép, độ, khụ khụ, hảo đi, đừng khóc, kia gì, một quả trứng cũng khá tốt, ít nhất đã đói bụng thời điểm còn có thể lấy tới chiên trứng tráng bao, đúng rồi. Ngươi nếu là ta lượng tử thú, kia có cái gì kỹ năng, nguyên chủ trong trí nhớ vô luận là thức tỉnh rồi lính gác vẫn là dẫn đường lượng tử thú đều có. Thiên phú kỹ năng, này đó kỹ năng có thể tăng mạnh chủ nhân siêu năng lực. Ngũ tử mặc cúi đầu nhìn trong lòng ngực lượng tử thú. Phi thường tò mò nó có cái gì năng lực, nếu đã thức tỉnh trở thành dẫn đường, việc này lại không thể lui hàng. Ngũ tử mặc cũng hy vọng chính mình năng lực không cần quá yếu. Nếu không hắn kia đóa kiều nộn tiểu quốc hoa thật sự sẽ biến hoa hướng dương. Vị chủ nhân dò hỏi năng lực lượng tử thú phi thường đáng yêu lộ ra một cái bán manh nhan văn tự. Bằng Omega, bằng, đối tượng cái này bán manh biểu tình, ngũ tử mặc đã không phải trứng đau, liền gan đều đau, cho nên ngươi kỹ năng chính là bán manh. Thái, muốn ngươi cái này chỉ biết bán manh trứng tráng bao có tác dụng gì? Còn không thể chiên ăn đâu. Ngoa kép, phát điên ngũ tử mặc. Không ngừng lưu trữ hai điều mì sợi nước mắt lượng tử thú. Một người một trứng, chiếm cứ đơn người giường các một phương trầm mặc rằng co. Đương nhiên cuối cùng đầu tiên bại hạ trận tới. Không cần hỏi khẳng định là ngũ tử mặc, cả người đều héo ngũ tử mặc. Bất đắc dĩ dịch đến hoa ở góc giường đáng thương hề hề liền kém cụ hiện hóa mây đen lượng tử thú. Trước người, duỗi tay đem nó ôm vào trong lòng ngực. Thuận mau một phen, nói như thế nào đều là chính mình lượng tử thú, liền tính đối phương chỉ biết bán manh, hắn khóc lóc cũng muốn tiếp thu. Ta nói ngươi như thế nào liền không có nhà ngươi tổ tông như vậy biêu hãn đâu. Phải biết rằng nhà ngươi tổ tông động bất động liền uy hiếp vai chính đoàn nhóm mặt sát gì. Đó, nhiều bá khí chắc lậu đối không? Ngũ tử mặc vừa nói một bên dùng tay theo vỏ trứng. Nhìn đến lượng tử thú không hề là khoan nước mắt đều biểu tình biến thành một bộ hưởng thụ nhan. Văn tự, thở ra một hơi, nhớ tới còn không có cấp này viên chỉ biết bán manh trứng đặt tên. Ngũ tử mặc nghĩ nghĩ mở miệng nói, kêu người Ares thế nào? Cổ Hy Lạp thần thoại trung chiến thần Nga, có phải hay không thực bá khí chắc lậu kỳ thật ngũ tử mặc càng muốn nói chính là chứng hình dạng đã đủ túng. Hy vọng khởi một cái khí phách tên làm nhà mình lượng tử thú không cần cả ngày liền hiểu được bán. Manh, liền tính là một quả trứng, cũng muốn máu gà, muốn phấn khởi, muốn bưu hãn, Lượng Tử Thú tuy rằng sẽ không nói chỉ hiểu được lộ ra nhan văn tự. Nhưng là Lượng Tử Thú là ngũ tử mặc tinh thần lực cụ hiện hóa. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương cao hứng. Không khỏi cũng lộ ra tươi cười. Cao hứng đi, vậy hồi ta tinh thần không gian đi, không đợi Lượng Tử Thú đáp lại. Ngũ tử mặc trực tiếp đem đối phương thu lên. Kia quả trứng không hề ở trước mắt hoàng. Ngũ tử mặc đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy đáng yêu, trọng điểm tuyến, Lượng Tử Thú, vẫn là làm nó ở tinh thần không gian nhảy nhót đi. Hiện thực liền không cần kêu ra tới. Ngũ tử mặc đứng lên, căn cứ ký ức, đi đến đại sảnh, mở ra ngăn kéo lấy ra máy trị liệu. Đối với bị hai liên kích cái ót tiến hành trị liệu. Tinh tế thời đại, trí năng người máy quản gia đã sớm tiến vào các gia các hộ. Nhưng mà đối với nguyên chủ loại này lãnh chính phủ tiền cứu tế cô nhi. Trí năng người máy quản gia tuy rằng giá cả không cao. Nhưng là ở nguyên chủ trong mắt như cũ là hàng xa xỉ. Cho nên nhà hắn chỉ có một đồ ngốc thức chỉ cần đưa vào trình tự phụ trách quét tước người máy. Nếu trong nhà có trí năng người máy quản gia, ở nguyên chủ cái gáy đụng vào mặt đất thời điểm, trí năng quản gia liền sẽ trước tiên liên hệ tinh tế bệnh viện. Có lẽ nguyên chủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết. Hiện tại trong nhà máy trị liệu cũng chỉ là cái bình thường phẩm. Bất quá ở ngũ tử mặc cái này đến từ mấy ngàn năm trước cổ nhân trong mắt đã phi thường thần kỳ. Bắt lấy máy trị liệu, sờ soạng chỉ cần một phút đồng hồ cũng đã hoàn hảo cái ót. Ngũ tử mặc cảm khái, tinh tế khoa học kỹ thuật chính là không giống nhau. Ngũ tử mặc tò mò thưởng thức trong tay máy trị liệu. Trên tay quang não truyền ra tích tích tích thanh âm, đến từ nguyên chủ ký ức. Ngũ tử mặc biết đây là tiếp thu biêu kiện quang não nhắc nhở âm ni dựa theo trong trí nhớ sử. Dụng phương thức, ngũ tử mặc thực mau mở ra quang não thu kiện dương. Một phong đến từ chính phủ biêu kiện, ngũ tử mặc thực mau đem trên quang não mặt văn tự quét một lần. Nhấp nhấp miệng, thư tín nội dung không nhiều lắm, bất quá đối ngũ tử mặc hiện tại trạng huống lại trọng yếu phi thường. Tinh tế người thọ mệnh tuy rằng đã tăng trưởng tới rồi 200 tuổi. Cường giả tuổi càng dài, nhưng mà thành niên tiêu chí như cũ là 18 tuổi. 3 ngày trước, nguyên chủ đã 18 tuổi thành niên, cho nên thuộc về cô nhi tiền cứu tế sẽ đình chỉ phát. Ai, tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền lại là trăm triệu không thể. Vô luận là ở hiện đại vẫn là tinh tế đều là thông dụng kim câu, ngũ tử mặc điểm điểm trên quang. Não tinh tế tệ tiêu chí, nhìn đến thượng là 6 tự mở đầu 5 vị số, may mắn nguyên chủ không phải một cái ăn xài phung phí người. Bởi vì tinh tế trung pháp luật quy định, trẻ vị thành niên không được công tác cái này cứng nhắc quy định. Vô luận là chức vị chính vẫn là kiêm chức đều giống nhau. Hẳn là may mắn ta hiện tại đã thành niên, nếu không không thể công tác nói. Thật là một phân tiền làm khó một cái anh hùng a. Ngũ tử mặc lại lần nữa mở ra quang não. Chuẩn bị thượng tinh võng nhìn xem có cái gì công tác thích hợp hắn cái này mới vừa thành niên người. Quang não biểu kiện nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Ngũ tử mặc dừng một chút, đóng tinh võng lại lần nữa mở ra thu kiện dương. Lần này biểu kiện là tới chi tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội. Nhìn mở đầu kia tràn ngập biểu hãn hơi thở ai cần, ngũ tử mà còn không có tới kịp kinh ngạc cảm thán trường quân đội huy hiệu trường đều thiết kế đến. Như thế có ý tứ đã bị thư tín nội dung cấp khiếp sợ. Đây là một sớm trở lại trước giải phóng. Không đúng không đúng, là thiếu chút nữa đã bị hủy bỏ học tịch thôi học từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Ở tinh tế nếu không thể từ tốt nghiệp đại học là một kiện thực mất mặt sự tình. Còn không nói hiện tại loại này bị hủy bỏ học tịch ký lục. Sẽ đi theo cá nhân hồ sơ cả đời. Cái này điểm đen, về sau vô luận tìm cái gì công tác, có thể hay không chiêu ngươi thật sự chỉ có trời biết. Nói này tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội cũng rất nhân tính hóa. Thư thả 2 ngày mới phát thông chi, nguyên chủ là tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội chỉ. Huy hệ 2 năm cấp học sinh, Thành tích vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Thỏa thỏa học bá một quả. 18 tuổi sinh nhật thời điểm thỉnh một ngày giả. Nếu có thể may mắn thức tỉnh trở thành dẫn đường nói. Có thể lưu tại đệ nhất trường học tiếp tục học tập hoặc là chuyển nhập chuyên môn bồi dưỡng dẫn. Đường học viện, mà 3 ngày trước nguyên chủ lại không thể thức tỉnh. Tin tức này ở trước tiên truyền khắp toàn bộ đệ nhất trường quân đội. Làm tất cả mọi người biết, cái kia có rất lớn cơ hội thức tỉnh trở thành chân quý dẫn đường học bá như cũ chỉ là người thường. Bởi vậy đệ nhất trường quân đội phi thường nhân tính hóa nhiều phê nguyên chủ 2 ngày kỳ nghỉ. Làm hắn hảo hảo thu thập hảo tâm tình, tiếp tục lưu tại đệ nhất trường quân đội đào tạo sâu. Kỳ thật giảng thật, lấy nguyên chủ năng lực, liền tính không phải dẫn đường, cũng có thể đủ ở trong quân đội tạo một phen sự nghiệp. Bất quá tinh tế người đối lính gác dẫn đường truy phủng thật sự là làm ngũ tử mặc cái này hiện đại. Người tỏ vẻ xấu hổ, kiếm tiền sự tình xem ra muốn trước phóng một phóng. Về trước đệ nhất trường quân đội lại nói, nếu không ở cá nhân hồ sơ bên trong nhớ thượng hủy bỏ học tịch này ký lục. Vậy thật sự hố chết lập tức quyết định hảo gần đoạn thời gian tương lai an bài. Chỉ là đang xem đến nguyên chủ chuyên nghiệp khi, ngũ tử mặc sờ soạng cái mũi. Bất quá này chuyên nghiệp, hẳn là muốn xoay, nguyên chủ là học bá. Vẫn là người kia mới xuất hiện lớp lớp chỉ huy hệ học bá. Ngũ tử mặc tuy rằng tự mình cảm giác chỉ số thông minh không thấp, còn có nguyên chủ ký ức, nhưng là đối tượng những cái đó thật học bá, hắn cái này giả tỏ vẻ áp lực rất lớn, cho nên ngũ tử mặc chuyển hệ liền như thế vui sướng quyết định. Đến nỗi lựa chọn tân chuyên nghiệp, đương nhiên là tin tức công trình A, thân là thế kỷ 21 hacker giới Mo Đại Thần. Ngũ tử mặc quyết định muốn đem Mo Đại Thần quang huy chiếu rọi toàn bộ tinh tế. Đây là cỡ nào làm người quy lại mục tiêu, thu thập một chút, kỳ thật cũng không có gì muốn thu thập, thường dùng vật phẩm đều ở không gian vạn, đối không gian vạn phát minh, ngũ tử mặc yếu điểm 1000 cái tán, ngũ tử mặc hiện tại cư trú phòng ở là chính phủ phân phối. Không cần giao tiền cũng không cần lo lắng sẽ bởi vì thành niên bị thu hồi. Ngồi ở đi thông tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội huyền phù xe nội nhìn ngoài cửa sổ thuộc. Về tinh tế thời đại kiến trúc ngũ tử mặc tỏ vẻ. Tinh tế thời đại trừ bỏ các loại công nghệ cao, các loại phúc lợi bảo đảm đều làm người phi thường cảm động. Tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội khoảng cách ngũ tử mặc cư trú ép khu có 1 giờ xe trình. Là một tòa độc chiếm một tòa đảo nhỏ quái vật khổng lồ. Ở trên đường ngũ tử mặc xoay một chuyến xe, ở chỉ định nhà ga mới có xe chuyên dùng lướt qua mặt biển. Trực tiếp tới tinh tế liên bang đệ nhất học viện, đứng ở tinh tế liên bang đệ nhất học viện trước đại môn. Ngũ tử mặc rậm rậm chân, mới làm cái loại này lay động cảm biến mất. Lần đầu tiên ngồi huyền phù xe làm ngũ tử mặc nhớ lại năm đó bị đường muội ngạnh kéo đi chơi phiêu. Lưu ký ức, lắc lư đều không đủ để hình dung diêu. Đứng ở đại môn ngũ tử mặc, làm lơ những cái đó bởi vì hắn xuất hiện rời đi lại đây tầm mắt. Còn không có tới kịp quan khán kia khí phách tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội đã bị giữa. Không chung một khối di động 3D hình ảnh cấp hấp dẫn. Nha, này anh em cư nhiên so với ta ra nam thần còn muốn soái. Tác giả có lời muốn nói. PS, thỉnh không cần xem thường tiểu thụ gia kia viên không thể lấy tới trên trứng tráng bao chỉ biết. Bán manh trứng, thiên phú kỹ năng rất lợi hại tích. Po, su, hết chương.